Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Chân Hỏa Phượng Hoàng, chương 81, Chân Hỏa Phượng Hoàng. Trong mật thất, Sở Hành Vân cảm giác được Tần Vũ Yên ly khai, thần sắc hơi rét, lấy năng lực của hắn, đích xác có thể giúp Tần gia vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng những thứ này, hay là muốn Tần gia toàn lực phối hợp? Nếu như Tần Thiên Vũ Hùng Tâm đã chết, thầm nghĩ như vậy kết thúc suốt đời, như vậy thì coi là hắn có quỷ thần khó lường cao thâm thủ đoạn, cũng không có khả năng nhường Tần gia trường thịnh không suy. Hai mắt khép kín, Sở Hành Vân đem những tạp niệm này phao đến lên chín tầng mây, phân ra một bộ phận tâm thần, đi tới nơi đan điền. Lúc này, ở đan điền trung ương, lẳng lặng lơ lửng một đạo nhỏ như châm chọc quang vượng. Này quang vượng không ngừng xoay tròn, tản mát ra tinh thuần linh lực, hối vào kinh mạch toàn thân ở giữa. Này quang vượng, tự nhiên đó là Sở Hành Vân linh hải. Cổ Thanh Tùng cái này lão thất phu, vì để cho ta khuất phục cho hắn, cư nhiên chẳng biết xấu hổ vận dụng huyền quy võ linh. Không biết, ta chính là lợi dụng huyền quy võ linh đối với ta áp bách, kích thích ra thân thể tiềm năng, nhất cử bước chân vào tụ linh cảnh. Sở Hành Vân dừng ở linh hải, khóe miệng nhấc lên lau một cái độ cung. Vốn có dựa theo Sở Hành Vân tính ra, nếu muốn nhường linh hải xu với bão hòa, chỉ ít còn muốn một tháng. Nhưng Cổ Thanh Tùng ngu xuẩn cử động, lại làm cho Sở Hành Vân nắm lấy cơ hội, hấp thu số lớn thiên địa linh lực. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhường linh hải ngưng tụ viên mãn, bước ra mấu chốt nhất một. Hiện tại, Sở Hành Vân linh hải có thể nói hoàn mỹ. Sở phun ra nuốt vào linh lực, mặc dù không nhiều lắm, so với người bình thường tinh thuần tròn 9 lần. Nếu để cho Cổ Thanh Tùng biết chuyện này, sợ rằng phải khó chịu thổ huyết ba thăng đi. Hắn rõ ràng là muốn cho Sở Hành Vân khuất phục, tối hậu, trái lại giúp Sở Hành Vân một tay. Về phần cổ thiên địa chi thế, còn lại là Sở Hành Vân đang đột phá một sát, lợi dụng tự thân cùng thiên địa cộng minh, mới lấy điều động. Nếu như là ở bình thường, đừng nói thuyên truyền, cho dù là nhận biết, đều nhận biết không được. Nếu nói thiên địa chi thế, giản đơn mà nói, hay thiên địa lực lượng, võ giả ở bước vào địa linh cảnh sau, có thể thông qua hấp thu trong thiên địa âm sát khí, tới tăng tiến nhìn trời địa nhận chi, do đó lĩnh ngộ được thiên địa chi thế vận dụng, thiên linh cảnh giống như vậy. Sở Hành Vân đời trước là võ hoàng cường giả, đối với thiên địa chi thế, sớm đã thành lĩnh ngộ thấu triệt, chỉ là hắn cảnh giới bây giờ quá thấp. Không có nhận chi, lại cũng không đủ lực lượng đi vận dụng, chỉ có thể ở ngưng tụ linh hải trong nháy mắt, mạnh mẽ điều dùng đến. Tầm thường võ giả ngưng tụ linh hải là lúc, đồng dạng có thể cảm giác được thiên địa cộng minh, nhưng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Ta năm đó ngưng tụ linh hải, đồng dạng là như vậy, nhưng lúc này đây, đem linh hải trải qua 9 lần áp xúc sau, cảm giác được thiên địa cộng minh càng cường liệt. Thậm chí có thể để cho ta thuyên chuyển thiên địa chi thế. Thì triển ra phá vọng kiếm. Theo như cái này thì, ta sở bắn rơi cơ sở, đã vượt qua hỗn nguyên võ hoàng. Trước đây, hỗn nguyên võ hoàng truyền thụ cửu chuyển tụ linh cấp Sở Hành Vân thời gian. Từng nói qua hắn ngưng tụ linh hải thời gian, có thể thuyên chuyển một tia thiên địa chi thế. Mà Sở Hành Vân lần này ngưng tụ linh hải, lại điều dụng một chỉnh cổ thiên địa chi thế, thục cao thục thấp, cao thấp lập phán, bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao Sở Hành Vân hai đời làm người, chính mình khổng lồ kinh nghiệm tu luyện, nếu như vậy vẫn không thể siêu việt hỗn nguyên võ hoàng. Sở Hành Vân sợ rằng muốn một đầu đâm chết ở trên tường. Ngay Sở Hành Vân thẩm thị linh hải thời gian, bỗng, ánh mắt của hắn rơi vào nội không gian trên thạch đài. Ta hiện tại đã bước vào tụ linh cảnh, hẳn là có thể kế tục lật xem Luân Hồi Thiên Thư. Dựa theo Luân Hồi Thiên Thư chỉ dẫn, chỉ cần Sở Hành Vân bước vào tụ linh cảnh, có thể kế tục lẩm nhẩm Thiên Thư. Giờ khắc này, Sở Hành Vân đợi đã lâu, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Đi tới Luân Hồi Thiên Thư trước mặt, Sở Hành Vân đem linh lực hội tụ với cánh tay, cầm lấy Luân Hồi Thiên Thư, chậm rãi lẩm nhẩm trang thứ hai. Trang sách thượng, miêu tả một bức bàng bạc rộng lớn chi cảnh, núi cao liên miên, sông dài chạy trồm, mặc dù là như vậy rừng ở, đều có thể cảm giác được trong đó cuồn cuộn khí thế. Phảng phất là đi tới thượng cổ hoang dã. Ở trang sách trung ương chỗ, lơ lửng một pho tượng khổng lồ chim muông, mỏ nhọn như chỉ, thân tự uyên ương, hai cánh nếu bằng, mỗi một cái lông chim đều giống như sắc bén kiếm phong. Tản mát ra cực nóng khí tức, làm cho dư không gì sánh được chấn động cảm giác. Chân hỏa phượng hoàng, Sở Hành Vân liếc mắt một cái liền nhận ra này tôn khổng lồ chim muông. Trong lòng âm thầm khiếp sợ, phượng hoàng cùng chân long, chính là vạn thú chí tôn, là trong truyền thuyết vô thượng thần thú. Kinh khủng như vậy tồn tại, thực lực, đều là đạt được đế cảnh trình tự, coi như là đời trước Sở Hành Vân, cũng không từng thấy tận mắt, chỉ có ở một ít trong cổ tịch, mới có thể một nhìn lén hình dáng. Trước mắt này tôn chân hỏa phượng hoàng, miêu tả được trông rất sống động, giống như hay sống vật vậy. Lấy Sở Hành Vân thôi chắc, sợ rằng chỉ có từng thấy chân chính chân hỏa phượng hoàng, mới có thể có được như vậy ý cảnh. Luân Hồi Thiên Thư là Luân Hồi Thượng Đế bản mạng vật. Chẳng lẽ nói, Luân Hồi Thượng Đế từng tận mắt quá chân hỏa phượng hoàng? Sở Hành Vân trong đầu xuất hiện như thế cái tìm cách. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía trang sách, đúng là cảm giác được một cổ trích nhiệt khí đập vào mặt. Lệ, ngay vào lúc này, một đạo cao vút phượng ngâm tiếng vang lên. Lập tức, ở Sở Hành Vân ánh mắt ngạc nhiên, chân hỏa phượng hoàng cư nhiên sống lại, hai cánh vẫy, dâng lên vô cùng vô tận cực nóng hỏa diễm. Tại đây cổ hỏa diễm trích khảo hạ, trang sách cư nhiên bắt đầu trở nên trong suốt lên. Chân hỏa phượng hoàng bỗng nhiên một chạy, trực tiếp từ trang sách trung vọt ra, chạy lên hư không. Trong khoảnh khắc, chỉnh một mảnh nội không gian đều biến thành đỏ đậm nhan sắc. Chân hỏa phượng hoàng nặng lấy được tự do, vui sướng bay lượn, khi thì phát sinh từng đợt cao vút phượng ngâm có tiếng. Cư nhiên sống lại, Sở Hành Vân ngã hít một hơi hàn khí. Luân Hồi Thiên Thư nội chân hỏa phượng hoàng, lại là vật còn sống. Hơn nữa, còn chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt mình. Điều này thật sự là quá rung động. Lệ, trong hư không chân hỏa phượng hoàng tựa hồ phát hiện Sở Hành Vân. Thân thể quay lại, chợt mạnh đáp xuống, cực nóng hỏa diễm, đem hư không đều cháy được vặn vẹo. Nơi đi qua, phảng phất biến thành hỏa diễm địa ngục. Thằng nhãi này, sẽ không phải là bị nhốt lâu lắm, muốn giết ta cho hả giận đi. Sở Hành Vân thần sắc hoảng hốt, muốn tránh tránh, lại phát hiện mình đã bị chân hỏa phượng hoàng tập trung. Căn bản vô pháp nhúc nhích nửa phần, như là loại này trong truyền thuyết thần thú. Thực lực sao mà kinh khủng, cho dù là một ánh mắt, cũng đủ để cho Sở Hành Vân phủ phục ngã xuống đất. Vù vù hô, chân hỏa phượng hoàng càng phát ra tới gần. Cuối cùng, Sở Hành Vân hai tròng mắt bị cuồn cuộn hỏa diễm sở đầy rẫy. Thân thể hắn, càng trong nháy mắt bị bao phủ, hoàn toàn đắm chìm trong ngọn lửa. Hỏa diễm lâm thể trong nháy mắt, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện. Tự mình cư nhiên không có chết. Bốn phía hỏa diễm cũng không có trong tưởng tượng kinh khủng nhiệt độ, ngược lại là có một loại ấm áp cảm giác, rất thoải mái, hoàn toàn không cảm giác chút nào cảm nhận sâu sắc. Không đúng, này chân hỏa phượng hoàng cũng không phải là chân chánh vật còn sống, tựa hồ chỉ là một luồng tàn hồn. Sở Hành Vân cấp tốc tỉnh táo lại. Nếu như trước mắt chân hỏa phượng hoàng hay sống vật, đừng nói là hỏa diễm khỏa thân, coi như là một tia ngọn lửa, cũng đủ để đốt giết hắn nghìn vạn lần lần. Chỉ bất quá, Luân Hồi Thiên Thư nội, tại sao lại tồn tại một luồng chân hỏa phượng hoàng tàn hồn? Này tàn hồn tác dụng, vậy là cái gì? Ngay Sở Hành Vân tràn đầy nghi ngờ thời gian, chân hỏa phượng hoàng chậm rãi rơi xuống. Phượng mâu khẽ run, rơi tiếp theo xóa sạch đỏ đậm ánh sáng. Hoàn toàn không có vào Sở Hành Vân thân thể ở giữa. nhưng ý thức của hắn dần dần tiêu tán xuống phía dưới. Lệ, vừa một đạo phượng minh thanh truyền đến. Nhưng lúc này đây, thanh âm cũng từ Sở Hành Vân trong đầu vang lên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện trước mắt chi cảnh thay đổi. Không còn là luân hồi thạch nội không gian, mà là đi tới một mảnh liên miên bất tuyệt cuồn cuộn trong dãy núi. Đầu kia chân hỏa phượng hoàng, đang ở đỉnh đầu của hắn chỗ lẩn quẩn. Hai cánh mở, hỏa quang bốn phía, bay lượn ở trên bầu trời. Tựa hồ muốn cùng trời cao thượng mặt trời chói chang tranh đoạt quang huy. Vùng núi này tựa hồ có điểm nhìn quen mắt. Sở Hành Vân ánh mắt hơi đọng lại. Hắn vẫn nhìn trước mắt ngọn núi này mạch. Trái tim hung hăng co quắp hạ. Ở đây, là hắn sinh tiền ngã xuống nơi Thiên Linh Sơn. Hết chương.